Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tiêu Tiêu nhìn cặp mẹ con quỷ kia chằm chằm. Ánh mắt bọn họ dừng lại trên bụng cô ta. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cô ta như ngừng đập. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chúng có phải cũng sẽ không tha cho cô ta? Dù sao thì nếu đứa bé kia chưa chết, có lẽ giờ này đã là một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu. Liệu cặp mẹ con quỷ đó có muốn cô ta chịu chung số phận với chúng hay không? Ngay khi Dư Tiêu Tiêu tưởng rằng họ sẽ lao đến bóp c h ế t cô ta rồi giật đứa trẻ trong bụng cô ta ra ngoài, thì Trương Uyển Thục chỉ lặng lẽ ôm quỷ nhi đứng yên một lúc lâu. Sau đó, cô ấy chậm rãi xoay người, đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định ra tay. Dư Tiêu Tiêu sợ đến mức cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Căn biệt thự có điều hòa nhưng toàn thân cô ta vẫn lạnh toát. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ta và cặp mẹ con quỷ kia cứ sằng co như thế. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một lúc sau, đứa quỷ nhi dường như thích thú với căn phòng này. Nó chậm rãi trườn xuống từ người Trương Uyển Thục, bò bằng bốn chân, loanh quanh khắp nơi như một con thú nhỏ, hình dáng gầy gò như que củi, lại thêm làn da tái nhợt và khí tức âm u của nó khiến Dư Tiêu Tiêu rùng mình. Nhìn thấy đứa trẻ quỷ nhảy nhót, trèo lên trèo xuống giống như một con khỉ nhỏ, cô ta sợ đến mức mặt mày tái mét, gần như không còn chút huyết sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, Đoạn Phác mơ màng tỉnh lại. Hắn ta chưa hoàn toàn hoàn hồn, trong đầu vẫn còn hỗn loạn vì những gì vừa xảy ra. Hắn lơ mơ hỏi, Tiêu Tiêu, vừa rồi em có thấy gì kỳ lạ không? Anh hình như nhìn thấy vợ cũ của anh. Dư Tiêu Tiêu run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía sau lưng hắn, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi. Ở sau anh, Đoạn Phác cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Khi hắn vừa nhìn thấy Trương Uyển Thục với bộ dạng đầy máu, hắn lập tức hét lên kinh hoàng, cả người suýt nữa lại ngất đi lần nữa. Nhưng lần này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang cơn hoảng loạn của hắn. Nếu anh còn dám ngất nữa, tôi sẽ để vợ con anh C, H, E, T trước mặt anh. Giống như tôi năm xưa, giọng nói của Trương Uyển Thục như băng giá giữa trời đông, lạnh thấu tận xương, Đoạn Phác sợ đến mức không dám bất tỉnh nữa. Hắn ta nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy, cố nặn ra mấy câu. Uyển Thục, xin lỗi, năm đó đúng là tôi khốn nạn. Tôi đã ra ngoài tìm Tiểu Tam, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ muốn cô chết. Tất cả là do mẹ tôi làm. Cách chương.